Nghe lời thư giã, chương 53, trong giây phút đó, như sét đánh ngang tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhận ra ánh mắt của Trình Tuế Ninh, đưa tay che mắt cô, môi anh lại nhẹ chạm lên môi cô. Cảm xúc mới tạm dịu đi được, rồi mới buông cô ra trong xe yên ắng. Anh tựa vào ghế, không nói gì. Có chuyện gì vậy? Trình Tuế Ninh hỏi, vì đang kìm nén điều gì đó, giọng anh nghe rất nhạt nhẽo. Là vấn đề của anh. Trình Tuế Ninh im lặng một lúc rồi gật đầu, cô khẽ hỏi. Vấn đề gì vậy, em có thể biết không? Ánh mắt anh dừng lại vài giây, đôi mắt cụp xuống, rơi lên người cô. Trời rất tối, đèn đường gần đó đã cũ hỏng, chớp tắt không đều, khiến biểu cảm của anh trong ánh sáng trông u ám và rất áp lực. Trình Tuế Ninh chưa từng thấy một Chu Ôn Yến như vậy, vẻ mặt cô cũng trở nên căng thẳng. Thời gian trôi qua chậm chạp. Gió thổi những chiếc lá rụng bay tán loạn trên kính chắn gió phía trước xe. Sự chú ý của Trình Tuế Ninh lại bị phân tán một chút, và ngay lúc đó, anh đột ngột hỏi. Em sợ rồi à? Trình Tuế Ninh lắc đầu rồi lại gật đầu. Là vì em không nghe máy hay là vì không thấy em? Anh chỉ nói, có cách nào để em chỉ ở bên cạnh anh không? Khi nghe xong, Trình Tuế Ninh ngẩng đầu nhìn anh, mỉm cười. Em vốn chỉ ở bên anh thôi mà. Hơi thở của Chu Ôn Yến cuối cùng cũng dịu lại, anh cũng mỉm cười. Xe cuối cùng cũng nổ máy, anh chở cô, vô định lái một lúc trên đường. Đi ngang qua tiệm bánh ngọt, Trình Tuế Ninh nói muốn ăn, anh liền dừng xe, đi cùng cô vào mua. Cô chọn một cái trông có nhiều kem nhất rồi tinh nghịch vừa lên xe đã nhét vào miệng anh. Chu Ôn Yến nuốt khan, khó khăn nuốt xuống, ngẩng lên thấy đôi mắt, cô cười đắc ý, anh đưa tay định véo cô. Trình Tuế Ninh tay cầm bánh, né tới né lui. Nhột quá, cô biết mình có lỗi trước, chỉ có thể mềm mỏng xin tha, chợt thoáng thấy đây là khu thương mại. Chu Ôn Yến, em mời anh đi hẹn hò nhé. Anh ngẩn ra, rồi ừ một tiếng, nhưng Trình Tuế Ninh nhận ra anh dường như hơi ngượng. Xe đỗ vào bãi đỗ ngầm, anh nắm tay cô đứng đợi thang máy ở B2. Trình Tuế Ninh ngẩng đầu nhìn bản đồ chỉ dẫn của trung tâm thương mại, hỏi anh. Ăn cơm trước hay xem phim trước? Chu Ôn Yến nhìn cô, nói. Đều được, giờ này là giờ cao điểm, lại là thứ sáu, chẳng mấy chốc phía sau có tiếng người nói chuyện, khá đông người đến. Anh bước gần thêm chút, kéo cô cũng gần thêm chút nữa. Trình Tuế Ninh không để ý, cô đang cúi đầu xem giờ chiếu phim. Khi thang máy đến, bên trong ùa ra rất nhiều người, theo bản năng anh ôm cô vào lòng. Anh dường như không quen với môi trường đông đúc thế này. Trên mặt tuy không biểu lộ gì nhưng vẫn luôn che chở cô rất chặt. Chỉ là quá chặt, khiến những cô gái khác trong thang máy đều nhìn qua. Ăn cơm trước đi rồi xem suất 8 giờ nhé. Trình Tuế Ninh hỏi, anh ừ một tiếng. Trình Tuế Ninh từ gương trong thang máy bắt gặp ánh mắt của một cô gái, sau này mới nhận ra và khẽ vùng vẫy. Anh cau mày, ôm cô chặt hơn, nhất định không buông. Trình Tuế Ninh khẽ nhắc, có người nhìn kìa, anh mặc kệ. Vậy thì cứ nhìn, Trình Tuế Ninh không kén chọn đồ ăn lắm, kéo anh đại vào một nhà hàng không phải xếp hàng. Giữa chừng điện thoại anh reo, anh không định nghe, nhưng đối phương rất kiên trì. Trình Tuế Ninh nhìn thấy số gọi đến, anh mím môi, bực bội đi ra ngoài. Anh vừa đi, một cô gái khác lập tức lặng lẽ ngồi xuống. Thật trùng hợp nhỉ, là Tạ Vũ Phỉ, mối tình đầu của Hoàng Thần Úy. Trình Tuế Ninh không nói gì, cô ta cũng không ngượng. Tự nói. Không ngờ Chu Ôn Yến lại chịu đến đây ăn cơm, rồi rất chu đáo hỏi Trình Tuế Ninh, cậu ta khó chịu lắm phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta từ nhỏ đã được nâng niu, quen thói coi thường người khác rồi, nói không vui là không vui, rất tùy hứng. Tôi nói cho cậu biết, Hoàng Thần Úy hồi nhỏ sợ cậu ta nhất, à đúng rồi, cậu ta còn có một đứa em trai ruột cậu có biết không? Cũng rất sợ cậu ta. Đều coi cậu ta như thần thánh vậy. Đứa em trai đó số phận không tốt, trước khi đi mới nói thật ra là ngưỡng mộ và yêu anh trai nhất, nhưng có ích gì chứ, Chu Ôn Yến đâu có trái tim. Trình Tuế Ninh lặng lẽ nghe cô ta nói xong, cuối cùng liếc nhìn cô ta một cái, giọng dịu dàng. Nếu là tôi sẽ không chủ động xuất hiện, nghe vậy, Tạ Vũ Phỉ nhìn Trình Tuế Ninh với ánh mắt khác. Hóa ra không phải thỏ ngoan ngu mì, cậu cũng khá là trầm tĩnh đấy. Anh ấy sắp về rồi. Tạ Vũ Phi nhún vai không để tâm. Tôi không sợ cậu ta. Trình Tuế Ninh ừ một tiếng, không nói gì nữa. Giây phút Chu Ôn Yến xuất hiện ở cửa tiệm, Tạ Vũ Phỉ cũng biến mất. Trình Tuế Ninh nhìn sắc mặt Chu Ôn Yến, theo bản năng cảm thấy cuộc điện thoại đó không suôn sẻ lắm. Cô suy nghĩ một lúc rồi hỏi, còn ăn nữa không? Chu Ôn Yến nói, em no chưa? Trình Tuế Ninh gật đầu, vậy thôi không ăn nữa. Trình Tuế Ninh lại gật đầu rồi nói, em không muốn xem phim nữa. Lần này ánh mắt anh nhìn qua hơi sâu, Trình Tuế Ninh ngồi bên cạnh anh, khẽ nắm tay anh, đầu ngón tay xoay trong lòng bàn tay anh đến vòng thứ ba. Cuối cùng cũng có đủ can đảm, ghé vào tai anh thì thầm. Em muốn ngủ với anh luôn. Anh khựng lại 2-3 giây, đôi mắt càng sâu thẳm hơn, ngón tay nắm lấy tay cô, nói. Được, đêm đó quấn quýt rất lâu, sau đó anh thật sự quá đáng, dẫn đến vết hôn trên cổ anh cũng rất sâu. Thời tiết càng ngày càng nóng, cổ Chu Ôn Yến càng khó che. Anh cũng chẳng có ý định che giấu, công khai xuất hiện trong khuôn viên trường. May mà thời gian đó Trình Tuế Ninh bận đến chân không chạm đất, ngày nào cũng ở trong phòng thí nghiệm và thư viện, không phải nhìn những ánh mắt bàn tán bốn phía tám hướng. Chỗ này có phải không đúng không? Đàm Lâm đứng bên cạnh nhìn một lúc, chỉ vào một con số bên tay cô. Trình Tuế Ninh ngẩn ra, hoàn hồn nhìn kỹ lại. Tôi viết sai rồi. Đàm Lâm mím môi, đột nhiên truyền chủ đề sang hướng khác. Trình Tuế Ninh, cậu có phải quá yêu đương mù quáng rồi không? Những bạn học bên cạnh nghe thấy cũng im lặng, Thẩm Nghi cùng nhóm với họ, cô ấy cau mày, không mấy thân thiện. Ý cậu là gì? Cả lỗi cơ bản thế này cũng mắc phải, trước khi yêu đương cậu đâu có thế này. Đàm Lâm nói, sau đó tuy không vui lắm, nhưng vẫn duy trì được bầu không khí hòa hợp bề ngoài. Chuyện này truyền ra khá rộng, chẳng bao lâu đến cả Chu Ôn Yến ở khoa khác cũng nghe được. Nhưng ngày hôm đó còn có một chuyện còn quá đáng hơn. Là một sinh viên trường ngoài vào ăn ké căng tin số 3 nổi tiếng của Đại học Kinh Đô. Trình Tuế Ninh và Thẩm Nghi đang xếp hàng ở quầy, trong điện thoại vẫn đang nói chuyện với Chu Ôn Yến. Nam sinh trường ngoài đó xếp hàng phía trước họ, nhìn thấy Trình Tuế Ninh liền nhiệt tình đòi nhường cho họ đi trước. Thẩm Nghi khách sáo nói với anh ta vài câu, nhưng đối phương chỉ chăm chăm nhìn Trình Tuế Ninh. Em gái, em năm mấy rồi? Anh học đại học thể dục bên cạnh, có thể thêm WeChat không? Trình Tuế Ninh lắc đầu, Chu Ôn Yến trong điện thoại hỏi. Ai về? Cô nói, không quen, đối phương nghe thấy bèn nói. Bây giờ quen cũng không muộn mà, anh tên là Lý Gia Diệu. Bên kia Chu Ôn Yến cúp máy, Trình Tuế Ninh không nghĩ nhiều, chỉ bất đắc dĩ nhìn Lý Gia Diệu. Tôi có bạn trai rồi, Lý Gia Diệu cười không để tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao, người tiếp theo sẽ tốt hơn. Thẩm Nghi đứng bên phì cười. Tự tin ghê, Lý Gia Diệu đúng là rất tự tin, như con công xòe đuôi líu lo không ngừng. Trình Tuế Ninh không để ý đến anh ta vẫn vui vẻ một mình, hoàn toàn không ngượng. Bạn dẫn anh ta vào đã kéo anh ta không dưới một lần. Lý Gia Diệu bực bội, làm gì vậy, không thấy tôi đang tán gái à? Người bạn nhìn anh ta không nói nên lời. Đúng lúc này Chu Ôn Yến đi vào căng tin. Từ phía sau ôm lấy Trình Tuế Ninh. Nụ cười của Lý Gia Diệu cứng đờ trên mặt, cuối cùng cũng hiểu câu. Tự tin, bàn nãy nghĩa là gì? Anh ta gãi đầu, cảm thấy mình như thằng hề, nhưng vẫn không cam tâm, vẫn nói với Trình Tuế Ninh. Thêm liên hệ cũng có sao đâu, sau này cũng có thể đổi khẩu vị. Đây là lần đầu tiên có người dám táo bạo như vậy trước mặt Chu Ôn Yến. Sắc mặt anh lạnh xuống, lúc đầu không nổi giận. Tối đó đưa cô về ký túc xá muộn hơn giờ định trước nửa tiếng. Anh bắt cô hôn mình trước, hôn hết lần này đến lần khác, lại bắt cô nói yêu anh nhiều đến mức nào. Mặt Trình Tuế Ninh đỏ đến nỗi bóng đêm cũng không che được. Em nói nhiều lần rồi, ngón tay Trình Tuế Ninh nắm áo anh đến nhăn nhúm. Em yêu anh vô cùng, thật sự chỉ yêu mỗi anh thôi. Chu Ôn Yến không kiểm soát được cảm xúc cho lắm, anh cụp mắt nhìn cô chằm chằm, vài giây sau. Cuối cùng thở dài thỏa hiệp. Em hôn anh thêm cái nữa. Trình Tuế Ninh kiễng chân lên, môi chỉ mới chạm cằm anh. Được rồi, lần cuối vào tối nay, chưa nói hết câu, cằm đã bị anh nắm lấy, bị hôn. Thẩm Nghi thấy cô về ký túc xá, liếc nhìn vết hôn trên môi. Mình cứ tưởng tối nay cậu không về nữa. Trình Tuế Ninh cười cười, cô để đồ xuống, cầm đồ ngủ đi tắm. Khi ra ngoài, trên màn hình điện thoại có thêm vài tin nhắn lạ, cô liếc nhìn rồi xóa hết. Một lúc sau, điện thoại lại rung lên, là từ Lâm Viễn. Trình Tuế Ninh suy nghĩ một lúc, vẫn nghe máy. Từ Lâm Viễn có vẻ uống khá nhiều rượu, giọng nói rất lờ đờ. Trình Tuế Ninh, cậu với Chu Ôn Yến ở bên nhau khi nào vậy? Không liên quan đến cậu đúng không? Trình Tuế Ninh không muốn nghe anh ta nói những thứ này. Tôi cúp máy đây, giọng Từ Lâm Viễn vang lên trước khi cô kịp hành động. Tại sao cậu lại ở bên cạnh cậu ta chứ? Cậu như vậy là không được, cậu ta không xứng. Giọng điệu Trình Tuế Ninh trở nên không tốt lắm. Cậu nói những thứ này với tôi không có ý nghĩa gì cả. Tôi sẽ không vì cậu nói gì mà thay đổi cảm xúc với anh ấy đâu. Từ Lâm Viễn thật sự rất bực Chu Ôn Yến, bực anh xuất hiện, bực anh cướp mất cô gái mình thích, càng bực Trình Tuế Ninh bảo vệ anh như vậy. Cậu ta chỉ là tên đốn mạt thôi. Cậu có biết không, em trai cậu ta thật ra chính là do cậu ta hại chết đấy. Từ Lâm Viễn, Trình Tuế Ninh gọi anh ta rất nghiêm túc. Không có bằng chứng thì đừng nói bừa. Cậu ta không phải vì áy náy nên không ở được ở Bắc Thành cho nên mới trong thời gian quan trọng như lớp 12 vẫn cứ đòi chuyển trường sao? Cậu ta tưởng giấu kỹ những chuyện này rồi thì không ai biết chắc. Trình Tuế Ninh, cậu đừng bị cậu ta lừa. Trình Tuế Ninh cúp máy, tay cầm điện thoại hơi run. Thẩm Nghi đưa cho cô hộp sữa, đứng bên cạnh cô. Chuyện gì vậy? Trình Tuế Ninh lắc đầu, Thẩm Nghi nhìn sắc mặt cô, rồi nhìn ra khuôn viên trường yên tĩnh bên ngoài cửa sổ. Sắp cuối kỳ rồi, thời gian nhanh thật. Trình Tuế Ninh ngậm ống hút ậm ừ một tiếng. Thi xong, mình định chia tay với Hoàng Thần Úy. Thẩm Nghi đột nhiên nói. Trình Tuế Ninh hơi ngạc nhiên. Sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình cảm thấy thời gian này mình trở nên rất không giống mình. Mỗi ngày mình đều tự giận chính mình. Mình không phát hiện ra trước đây. Gần đây trực giác nhạy bén đặc biệt nên đã xem tất cả tài khoản mạng xã hội của anh ấy. Cậu đoán mình phát hiện ra gì không? Thẩm Nghi cười cười, trong tài khoản của anh ấy theo dõi Tạ Vũ Phỉ, thậm chí chữ cái tiếng Anh trong tài khoản WeChat chính là tên viết tắt của cô ta, số là ngày kỷ niệm họ ở bên nhau trước đây. Cậu nói xem trước đây sao mình có thể chịu được nhỉ, rõ ràng khó chịu như vậy mà. Miệng Trình Tuế Ninh hơi đắng, cô buông ống hút ra. Thất vọng về một người thật sự rất dễ dàng. Cậu từng kiểm tra Chu Ôn Yến chưa? Thẩm Nghi hỏi. Trình Tuế Ninh lắc đầu. Chưa, muốn mình truyền kinh nghiệm cho cậu không? Thẩm Nghi nói xong dừng lại, rồi nói tiếp. Thôi, vẫn là không biết gì thì tốt hơn. Hơn nữa mình cũng không ngờ sau khi ở bên cậu thì cậu ấy lại ngoan như vậy. Thật đấy, nếu không phải mình là bạn cùng phòng với cậu, không thì đánh chết mình cũng không tin. Chuyện quá khứ, qua đi cũng tốt, ai chẳng có quá khứ. Trình Tuế Ninh ừ một tiếng, cô không nói với Thẩm Nghi, những người mà Chu Ôn Yến theo dõi trên các tài khoản mạng xã hội đó, thật ra ngay từ trước khi ở bên anh cô đã thuộc lòng rồi. Con gái xung quanh anh đến đi quá nhiều, cô chưa từng dám nghĩ lại, sợ đối tượng để ghen tuông quá nhiều. Thẩm Nghi thấy tâm trạng cô không vui, ôm cô vào lòng. Thôi nào, vừa rồi chẳng phải cậu rất tin tưởng cậu ấy sao? Trình Tuế Ninh gật đầu, trong khoảng thời gian cuối kỳ. Chu Ôn Yến bận, Trình Tuế Ninh cũng bận, dù hai người có thông minh đến mấy cũng cần phải dành nhiều thời gian cho việc ôn thi. Kỳ thi này Chu Ôn Yến thi xong sớm hơn Trình Tuế Ninh một ngày. Anh vừa ra khỏi phòng thi thì bị một chiếc xe trông có vẻ kín đáo chặn lại. Anh im lặng vài giây, rồi vẫn lên xe. Trong xe ngoài tài xế còn có một người, Chu Hãn Ngọc đang nghe điện thoại, nghe xong mới nhìn về phía Chu Ôn Yến. Mấy dự án con làm và bài luận con viết. Bố đã xem qua đều khá ổn, trong đó có một cái xin cấp bằng sáng chế không có vấn đề gì. Mấy môn học đại học con học thế nào rồi? Chu Ôn Yến đáp lại bình tĩnh. Bố không rõ sao, Chu Hãn Ngọc không để ý đến thái độ của anh, nói thẳng. Năm ba đi trao đổi một năm, năm tư tốt nghiệp sớm để học LLM. Con học đại học Kinh Đô bố không phản đối, quen thuộc với luật trong nước cũng là cần thiết, nhưng sau này đừng có làm bậy nữa. Chu Ôn Yến khẽ cười một tiếng, cúi đầu nhìn điện thoại, không trả lời ông. Chu Hãn Ngọc ở trong giới thượng lưu đã lâu, khí thế rất mạnh. Khi ông im lặng, bầu không khí trong xe càng trở nên khó xử. Ngay cả người tài xế đã theo ông lâu năm cũng không thoải mái, thỉnh thoảng liếc nhìn gương chiếu hậu. Sau một lúc im lặng khó xử, nói xong chưa? Chu Ôn Yến hỏi. Chu Hãn Ngọc ngước mắt nhìn anh. Bạn gái con cũng thi xong chưa? Chưa. Chu Hãn Ngọc nói, bố muốn gặp cô bé, đừng gặp nữa, không có thời gian. Xe đã đến cổng trường, Chu Ôn Yến lười tiếp tục vòng vo với ông. Nói hết rồi phải không? Dừng xe đi, tài xế không dám dừng, đợi Chu Hoãn Ngọc ra lệnh. Điện thoại của Chu Hoãn Ngọc lại sáng lên, ông liếc nhìn tài xế liền dừng xe. Chu Ôn Yến không do dự xuống xe ngay, chỉ là sắc mặt anh trở nên rất không tốt, đến khi Trình Tuế Ninh ra cũng chưa hết. Anh không làm phiền việc ôn thi của Trình Tuế Ninh, chỉ ăn tối cùng cô rồi về ký túc xá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tử rất bất ngờ khi thấy anh xuất hiện ở ký túc xá, gọi anh đi ăn mừng kết thúc kỳ thi. Anh không đáp lại, chỉ một mình ngồi đó. Anh nghĩ khá nhiều, nghĩ luôn cả phần của Trình Tuế Ninh. Anh phải trông chừng chặt hơn nữa, không thể để Trình Tuế Ninh gặp những người lung tung kia. Sau này cô muốn học tiếp thì cứ học, trong nước hay nước ngoài đều được. Bỏ đi phần của gia đình, số tiền còn lại của anh cũng đủ chi tiêu cho hai người. Không được thì anh đi kiếm thêm việc làm cũng được. Nghĩ vậy, lòng lại nóng ruột thêm một chút. Anh lại cầm điện thoại liên lạc với vài người. Đối phương nghe nói anh tìm việc làm đều không dám tin, nhưng vẫn nói với anh về vài dự án. Anh kiên nhẫn nghe, đều nói được. Đối phương hỏi, cậu còn thiếu tiền sao? Anh trả lời mập mờ, để dành thôi. Ngày Trình Tuế Ninh thi xong, Giang Tử vẫn chưa có cơ hội thư giãn giải tỏa. Cuối cùng đã tìm được chỗ dựa, nhất định phải kéo mọi người đi giải tỏa cùng. Người đầu tiên đồng ý là Thẩm Nghi đồng ý thì đương nhiên Hoàng Thần Úy cũng theo ngay sau đó. Hôm đó Thẩm Nghi thấy sắc mặt Hoàng Thần Úy thì cũng bình thường, chỉ có Trình Tuế Ninh biết. Hôm nay cô ấy sẽ chia tay với Hoàng Thần Vĩ. Thẩm Nghi không muốn thân mật với Hoàng Thần Úy, luôn khoác tay Trình Tuế Ninh, tranh người với Chu Ôn Yến. Chu Ôn Yến đi sau họ, thái độ rất chiều chuộng. Ăn lẩu xong, mọi người ở trong phòng riêng thấy chán, lại không muốn động đậy. Giang Tự dạo này mê một game trên điện thoại, anh ta cầm điện thoại thúc giục họ nhanh tải về rồi vào cùng một phòng chơi. Chu Ôn Yến dạo này ngủ không ngon, không có tinh thần dựa vào ghế. Lục Thứ ngồi bên cạnh anh, đang nói chuyện với Chu Ôn Yến về một bài trong môn chuyên ngành của họ. Anh ta hỏi hơi sâu, Chu Ôn Yến trả lời cũng nghiêm túc. Trình Tuế Ninh tải xong game của mình, cầm điện thoại của anh giúp anh tải. Sau khi tải xong, cô đưa điện thoại cho Chu Ôn Yến rồi tự mình đi đăng ký tài khoản. Chu Ôn Yến vừa nói chuyện với Lục Thứ, vừa ủy oải đăng ký cho có. Đột nhiên, tay đang chạm màn hình bỗng dừng lại, Trình Tuế Ninh thấy vậy, ngẩng đầu hỏi anh. Sao thế? Chu Ôn Yến liếc nhìn cô. Thật sự muốn chơi à? Trình Tuế Ninh vừa nghe Giang Tự giới thiệu say sưa nãy giờ, bây giờ Giang Tự vẫn đang nhiệt tình lập phòng, đợi bọn họ vào. Cô không nỡ làm Giang Tự thất vọng bèn gật đầu. Chu Ôn Yến im lặng một lúc, rồi lại cúi đầu bấm màn hình. Ngoại trừ Hoàng Thần Vĩ, những người khác đều đã vào phòng game Giang Tự lập. Không biết là mạng không tốt hay sao đó mà chậm chạp vô cùng. Giang Tự sốt ruột trực tiếp qua dậy tận tay. Trình Tuế Ninh rảnh rỗi, tìm thấy avatar của Chu Ôn Yến trong phòng, tiện tay click vào. Vừa thấy lạ sao một tài khoản mới đăng ký đã có avatar liền thấy trong động thái của anh vừa cập nhật một phút trước. Trình Tuế Ninh chỉ liếc qua một cái, thật sự chỉ một cái thôi. Tim cô đột nhiên đập thình thịch một cái, không hề nói quá, trong giây phút đó. Như sét đánh ngang tai. Dòng động thái đó là: tôi đã đổi tên từ bảo bối của tôi tên là Đậu Đậu thành Y rồi. Cách chương.